Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực hạn mà mỗi một ma pháp có thể đạt tới là khác nhau, rất nhiều ma pháp không thể thăng cấp, chỉ có ma pháp có thể thăng cấp đến mức tận cùng thì mới là lực lượng chân chính. Công kích trên bầu trời ngừng lại ước chừng hơn 6 tiếng đồng hồ, mà đạo sĩ cấp 9 không ngừng dùng 9 ma pháp để công kích, đánh cho tất cả các kiến trúc trong hành cung ngoài ma pháp tháp biến thành đống đổ nát. Không phải là không có người muốn ngăn cản hắn, kim trúc tháp bắn tên trên tường thành hoàng cung phóng ra trọng hình luyện kim tiến, bị ma đạo sĩ này tiện tay đánh bay. Sau đó ma đạo sĩ này đem bắt đầu oanh tạc tường thành, cuối cùng toàn bộ hành cung và tường của Gerder thành đều bị đánh sụp. Nicola thử đến gần ma đạo sĩ này, thần thuật nguyền rủa của hắn dễ dàng bị ma đạo sĩ xua tan, dọa cho Nicola lập tức xoay người bỏ chạy. Thần thuật sư khác với ma pháp sư, công kích của thần thuật sư nếu không có hiệu quả với địch nhân, như vậy đại biểu cho tuyệt đối chênh lệch về thực lực. Đối phương có thể dễ dàng xua tan nguyền rủa thần thuật của hắn, một khi đến gần khoảng cách công kích tốt nhất của ma pháp thì Nicola sẽ xui xẻo ngay. Mà thực tế cũng không để cho Nicola rằng co ở trong này được, trong thành gặp phải công kích mãnh liệt, sĩ khí trong và ngoài tường thành đã có chút ngã xuống. Chắn ở phía trước, đại đa số đều là tân binh, không giống với tinh binh của Lex, có thể kiên trì trong bất cứ tình huống nào. Sĩ khí suy sụp, Vân Lưu Nhân tiến công lại mãnh liệt hơn, trên bức tường thành thứ nhất đã xuất hiện thân ảnh của binh sĩ Vân Lưu. Mặc dù Vân Lưu Nhân giết lên đầu tường nhanh chóng bị đội dự bị đánh lui, nhưng mà tân binh trên đầu tường cũng tổn thất lớn hơn. Nicola tự biết không phải đối thủ của ma đạo sĩ cấp 9 kia, thập phần buồn bực trở lại đầu tường, ở gần ma pháp tháp, bắt đầu ghi trì sa đọa thần thuật cho binh sĩ Gerder thành. Nói ra thì có chút buồn cười, thương tổn của sa đọa thần thuật đối với thân thể nhân loại lại rất nhỏ, bởi vì tuy rằng sa đọa thần thuật cũng sẽ làm cạn kiệt sinh mệnh của người được gia trì, nhưng lại không cần cung cấp một phần hiến tế cho thần linh nữa. Ma đạo sĩ cấp 9 phá hủy hành cung của Lex, hài lòng nhìn phế tích trên mặt đất, không tiếp tục công kích mục tiêu khác trong thành nữa. Hắn cũng tiêu hao rất lớn, phải giữ lại ít nhất 1/3 ma huyền thì mới được coi là an toàn, đây là thói quen của Vân Lưu Pháp Sư. Phế tích vẫn còn đang bốc cháy, đại hỏa do cấp 9 ma pháp chế tạo ra ít nhất phải duy trì 1 giờ trở lên thì mới hoàn toàn tự động tắt đi. Các kiến trúc gần hoàng cung thì cũng không chịu đựng nổi nhiệt độ cực nóng này, bắt đầu cháy theo. Quân phục dịch dự bị trong thành cũng không dám đi cứu hỏa, chỉ có thể phái ra pháp sư cấp thấp phá hủy các kiến trúc nối với chúng, miễn cho ngọn lửa lan tràn thêm. Ma đạo sĩ cấp 9 kia cũng không lập tức rời đi, mà dùng truyền âm ma pháp ở trên bầu trời nói với toàn bộ Gerder thành. Người của Grievances quận quốc nghe rõ, chờ ta có thời gian rảnh, sẽ còn tiếp tục đi tới Grievances quận nhìn một lần nữa, hành động ngày hôm nay chỉ là bắt đầu mà thôi. Những kẻ giết chết đi theo giả của ta, tốt nhất nên tự mình đến trong quân của ta để nhận lấy cái chết, nếu không, cứ mỗi tháng, ta sẽ tới thành thị của các ngươi một lần. Ha ha ha, Lex ở ma pháp tháp, trông thấy tuyên bố cuồng vọng của ma đạo sĩ, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc mà ma đạo sĩ này làm, cho dù là ở trong phạm vi luyện kim thành thì dễ dàng tha thứ, nhưng đã vượt qua điểm mấu chốt của nàng. Không giết hại người thường là như vậy hay sao? Mỗi một tháng quấy rầy thành thị của mình một lần, chỉ sợ sẽ không còn có ai dám đến nương tựa mình nữa. Ai cũng không biết rõ khi nào thì ma đạo sĩ này sẽ nổi điên, bắt đầu xuống tay với người thường. Tâm tính trả thù của ma đạo sĩ này nặng như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Sarin nói rất đúng, không thể để mặc cho hắn tiếp tục ép tới nữa. Nếu không, quốc gia mà mình vất vả thành lập nên sẽ xong rồi. Trong Grievances quận chỉ có một tòa ma pháp tháp 8 tầng, mà lão của mình hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của ma đạo sĩ này. Lex nghĩ đến đây, đứng lên, đi đến cửa sổ phía trước, cắn răng nhìn phế tích bên ngoài. Bên ngoài tầng phòng ngự của ma pháp tháp đã bị ngọn lửa thiêu rụi, cung điện mà mình dùng hơn 1 năm thời gian bố trí, đã hoàn toàn bị phá hủy. Những cung điện này, nếu có quân đội đến công kích bất kể đến bao nhiêu người, thì mình chỉ cần 3 vạn người cũng có thể bảo vệ được. Hành cung là một thành lũy thật lớn, nhưng hiện tại đã bị Vân Lưu ma đạo sĩ phá hủy. Đây chính là đã hơn 1 năm tâm huyết a, sửa chữa cổ thành này, tiêu phí rất nhiều tinh lực của nàng, khi mới bắt đầu, mình chính là dựa vào cổ thành nho nhỏ này mà sáng lập ra Kia Lulan chiến trường. Tâm huyết bị hủy, Lex không kìm nổi tức giận trong lòng, nhưng điều mà ma đạo sĩ này làm lại chỉ là đại biểu cho cá nhân. Hắn cũng không giết hại người thường, nàng không có khả năng dùng phương thức tanh máu đi trả thù Vân Lưu nhân được. Phải về Mesterlin thành, tạm thời buông tha tiến công Vân Lưu, khi nào mình và Sarin đều trở thành ma đạo sĩ cấp 9 thì mới có lực lượng để trả thù. cũng không biết ma đạo sĩ này thật sự có đảm lượng tiến vào Grievances quận hay không, nơi đó chính là đất phong mà phụ thân cấp cho mình. Chẳng lẽ ma đạo sĩ này không sợ Gelkesi gia tộc trả thù ư? Xem ra thời đại sắp biến đổi rồi, lực lượng của nhân loại sẽ lại lần nữa ngự trị trên đại đa số quy tắc. Mình và Sarin chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước, trở thành một trong những người mạnh nhất trên thế giới này. May mắn là mình và Sarin có lục nguyên không gian, nếu không mà muốn đuổi kịp bước chân của những cường giả này, thì gần như là không có khả năng. Sarin được ma thần sáo trang bao phủ, các mảnh giáp nhỏ trên ma thần sáo trang đã ngăn cách tất cả tin tức bên ngoài, tinh thần của hắn cũng hoàn toàn đắm chìm trong tiến hóa. Trong quá trình quen thuộc lôi điện lực, hắn cảm giác được trong cơ thể có một bóng dáng ngự ảo. Sarin cũng nghĩ tới hai từ, linh hồn, vì bóng dáng hư ảo này dường như là một thân thể xếp chồng lên người mình, đang dung hợp với mình. Thân thể biến hóa cũng thập phần rõ ràng. Ma huyền của Sarin mở rộng tới 216 nhánh, đang gian nan khuếch trương, vẫn chưa có dấu hiệu co rút trở lại thân thể. Mà hắn học tập lôi âm cũng đạt tới tần suất hơn 300 lần. Khi vượt qua tần suất 24, Sarin đã có thể chuẩn xác phóng ra tia chớp công kích theo tần suất lôi âm gia tăng, uy lực của tia chớp cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đây là việc không thể cưỡng cầu được, Sarin chỉ có thể thông qua không ngừng luyện tập dần dần đề cao uy lực của lôi điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy nguyên tố thân thể càng ngày càng cân bằng, hiện tại đã không nhận ra chỗ nào khác với người thường nữa, 6 đại nguyên tố chuyển hóa đang đạt tới cân bằng trên thân thể hoàn mỹ của Sarin. Ma đạo sĩ bình thường cũng có thể xuất hiện loại hiện tượng này, chỉ là trình độ cân bằng lại không giống. Nguyên tố chuyển hóa là một quy tắc mà ma đạo sĩ cần phải học tập. Lex tỉnh táo lại, đổi ma hạch mới trong ma pháp trận cho Sarin. Sarin hấp thu nguyên tố lực lượng nhiều như thế, khiến cho trong lòng Lex thầm vui mừng, điều này cho thấy thành tựu của Sarin còn sẽ cao hơn cả mình, ít nhất thì ma huyền của hắn là như vậy. Loại biểu hiện này của Sarin làm cho Lex càng thêm bình tĩnh hơn. Ma huyền của mình vốn đã là biến dị, nhưng Sarin lại còn cường đại hơn, chờ khi mình cùng Sarin thăng cấp đến ma đạo sĩ cấp 9, khẳng định có thể giết chết kẻ vừa phá hủy hoàng cung của mình ngày hôm nay, không cần mượn ngoại lực gì cả. Còn có Tieta Caucasus tế thi kia nữa, tốc độ tiến bộ cũng vô cùng thần tốc a, xem ra lực lượng của nhân loại được khôi phục các chức nghiệp giả cổ xưa lại càng thể hiện rõ ràng hơn. Đúng rồi, Neri còn có ác ma quân đoàn. Chờ khi mình và Sarin thăng cấp, mình sẽ không cần hạn chế Neri, để cho ác ma quân đoàn của nàng tiến vào Vân Lưu đi. Thế giới này đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, còn có cái gì là không thể làm nữa đây? Chờ tất cả mọi người hiểu được loại biến hóa ngày, như vậy rất nhiều quy tắc đã hình thành ngàn năm sẽ lại bị viết lại tới 8 phần. Lời tiên đoán của Maylin đại sư thật đúng là chuẩn xác a, mình không chỉ phân liệt tần nhân, mà còn có thể làm cho phiến đại lục này càng thêm dung chuyển. Nhưng điều này sao có thể trách mình được, giáo đình, Vân Lưu Nhân, còn có thúc thúc tất cả đều đẩy mình lên vị trí này mà thôi. Nicola từng nói qua, lời tiên đoán chắc gì đã là chuẩn xác nhưng chỉ cần nói ra thì có thể đi tới hướng không tốt nhất. Maylin đại sư nói ra tình huống không hay nhất cho nên hắn mới chính xác như thế hay sao? Pháp sư cũng phải có một trái tim bao dung, câu ngạn ngữ này đã không còn thích hợp trong thời đại này nữa. Sarin thăng cấp ma huyền vô kinh vô hiểm, chỉ là khi thí nghiệm mắt lôi điện thì lại xuất hiện phiền toái, nhưng cũng đã được hắn nhanh chóng giải quyết. Hắn chỉ có một lần thăng cấp thuận lợi như thế, những lúc còn lại thì đều vô cùng cực khổ, điều này làm cho Sarin có chút không thích ứng kịp. 216 nhánh ma huyền lùi về trong cơ thể, dung nhập trong thân thể Sarin, các miếng giáp trên ma thần sáo trang co rút lại, sáo trang cũng một lần nữa quay về thân thể Sarin. Cặp mắt Sarin không ngừng chớp động, trong đồng tử màu lam toàn bộ các ma pháp phù văn màu vàng rốt cục đã ẩn đi yên lặng ở trong đầu hắn, hình thành quy luật cuối cùng. Nhanh như vậy, Lex bật thốt lên, nàng kinh ngạc nhìn Sarin, khi mình thăng cấp ma đạo sĩ tiêu phí thời gian là bao nhiêu? Vậy mà Sarin lại chỉ vẻn vẹn dùng hơn 8 giờ, lây, đã qua bao lâu rồi? Bản thân Sarin cũng không rõ ràng lắm thời gian trôi qua, hắn toàn tâm toàn ý vào việc thăng cấp, thời gian 1 phút đồng hồ với 10 ngày, với hắn mà nói thì cũng giống nhau cả. 8 giờ 10 phút, Sarin đứng lên, cảm giác không có dấu hiệu tê mỏi gì cả. Cảm giác của thân thể thì giống như một lần bị roi cải tạo kia. Sarin đứng lên, đi tới bên cạnh Lex, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên xuyên qua tầng phòng ngự của ma pháp tháp, hắn thấy các đống lửa đã tắt ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đốm lửa nhỏ vẫn còn đang cháy, hướng về phía xa nhìn lại, Sarin thấy tường thành bị phá hủy, đó là mảnh đất bên cạnh hoàng cung. Hít một hơi thật sâu, Sarin cũng không phát tác, hắn chỉ kéo tay Lex hỏi, là tên kia làm ư ân, không có việc gì cung điện bị hủy chúng ta còn có thể xây lại. Người không cần phải gấp gáp, chỉ cần có cơ hội chúng ta sẽ lưu lại tên này, hiện tại ta tiếp tục tu luyện, nếu gặp phải phiền toái thì bất cứ lúc nào ngươi cũng bảo hộ cho ta. Tiếp tục tu luyện, Lex không nghĩ tới Sarin lại làm điều này. Ta thăng cấp ma pháp trên ma thần sáo trang cũng sẽ tăng lên uy lực, ta cần mau chóng quen thuộc đêm vô tận cấp 8. Lex có chút bất ngờ, nàng không nghĩ tới trang bị mà Roy luyện chế cho Sarin lại là như vậy. Rốt cuộc Sarin phải trả giá như thế nào mới khiến Roy động tâm như thế, luyện chế một bộ đồ phong ấn. Bộ đồ phong ấn bình thường là thứ pháp sư truyền cho học trò duy nhất của mình, còn chân quý hơn cả sách ma pháp. Theo pháp sư thăng cấp, ma pháp cố hóa trên bộ đồ cũng có thể giải trừ phong ấn. Điều này cần chính pháp sư hoàn thành, cũng chính là chuyện Sarin sắp làm. Cởi bỏ phong ấn 6 cái ma pháp cấp 7 trên bộ đồ ma thần khiến chúng trở thành ma pháp cấp 8. Sarin thăng cấp ma huyền biến hóa tương tự như Lex, chỉ là không xuất hiện biến dị 7 màu. Trong pháp sư cùng cấp bậc năng lực ma pháp của hắn đã đạt tới gấp đôi ma đạo sĩ cấp 7 trở lên. Sarin cũng không hài lòng kết quả như vậy. Trong quá trình thăng cấp này, hắn tiếp xúc tới lực lượng lôi điện đồng thời đắm chìm thật sâu vào trong đó. Loại lực lượng này nguyên bản Sarin không thể khống chế, mắt lôi điện sử dụng một lần cơ bản sẽ tiêu hao đại lượng thể lực của hắn. Mà sau khi thăng cấp ma đạo sĩ, nhược điểm của mắt lôi điện biến mất. Khoảng cách công kích gần tới 10 thước uy lực công kích Sarin cũng có thể tự điều tiết. Công kích uy lực lớn nhất Sarin ít nhất có thể kiên trì 4 lần. Tác dụng lớn nhất của mắt lôi điện không phải là trực tiếp sát thương địch trừ phi kẻ địch là run dế nhỏ yếu. Tác dụng lớn nhất của loại năng lực này là phá hỏng phòng ngự của địch. Chức nghiệp giả trên thế giới này, năng lực phòng ngự thiên kỳ bách quái, nhưng ở trước mặt mắt lôi điện hết thảy phòng ngự đều mất tác dụng. Lôi điện có thể khiến nguyên tố phân giải hoặc là một lần nữa tổ hợp phương thức sắp xếp. Chỉ cần phương thức sắp xếp của nguyên tố thay đổi cũng không thể cung cấp phòng ngự cho pháp sư nữa. Hiện tại Sarin đối mặt cường địch nhất là chiến sĩ cũng không sợ bọn họ gần người nữa. Dưới công kích của mắt lôi điện tất cả mọi người đều sẽ sinh ra tạm dừng, thời gian tạm dừng này đủ cho Sarin phóng thích mấy cái ma pháp thuấn phát. Vấn đề chân chính là khoảng cách công kích của mắt lôi điện không tới 10 thước nếu kẻ địch là pháp sư cường đại căn bản sẽ không tới gần ngươi trong khoảng cách 100 thước. Nếu muốn tập trung mục tiêu ngoài 100 thước tiến hành công kích chỉ có ma pháp cấp 8 mới xem như ổn thỏa. Bộ đồ ma thần là bộ đồ phong ấn, Sarin có thể từng bước cởi bỏ phong ấn, phát huy ra uy lực chân chính của bộ đồ. Hiện tại Sarin phóng thích 2 cây ma pháp cấp 8 còn có thể giữ lại sức chiến đấu tương đương với một nửa ma đạo sĩ cấp 7. Thăng cấp đối với hắn có lợi rất lớn, tuy nhiên nếu muốn dựa vào bản thân học tập đêm vô tận hắn còn chưa có năng lực này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải mỗi một ma pháp tiêu hao ma huyền đều giống nhau. Giữa các ma pháp cùng cấp bậc tiêu hao chênh lệch chỉ có thể hơn kém 10 lần. Cho nên một ít ma pháp tiêu hao quá lớn, uy lực lại bình thường sẽ dần dần biến mất. Đêm vô tận cũng xấp xỉ như vậy, bởi vì ma pháp này tiêu hao ma huyền so với ma pháp cùng cấp bậc là gấp đôi trở lên. Nếu không phải uy lực của đêm vô tận cường đại có một số pháp sư am hiểu ám nguyên tố đem nó truyền thừa, ma pháp này sẽ vĩnh viễn biến mất trên Maier đại lục này. Dù là hiện tại, pháp sư biết ma pháp này chỉ sợ cũng không quá nhiều. Lex mượn tầng 8 ma pháp tháp 3 ngày cho Sarin thăng cấp, Sarin chỉ dùng hơn 8 giờ. Hiện tại hắn phải tiếp tục nghiên cứu làm thế nào cởi bỏ phong ấn của bộ đồ ma thần. Lex dứt khoát rời khỏi tầng 8 ma pháp tháp, để lại một mình Sarin. Nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, hoàng cung bị hủy, nếu nàng không ra mặt trong thành sẽ loạn thật sự. Lex xuống ma pháp tháp, lửa trong đống đổ nát đã gần như tắt hết. Nàng sử dụng thuật phong hành đi tới bên cạnh đống đổ nát. Binh sĩ của quân đoàn Dragon Slayer, Đổ Long, đều lo lắng canh giữ ở bên ngoài. Bọn họ chiến đấu còn được cứu viện không phải điểm mạnh. Nhìn thấy Lex đi ra, người của quân đoàn Dragon Slayer lúc này mới có chút hưng phấn. Tuy nhiên cung điện bị hủy, chuyện này nói thế nào đều khiến người ta có chút uể oải. Thời gian bọn họ ở cung điện tuy ngắn, cũng biết cung điện này căn bản là một thành lũy. Người của quân đoàn Dragon Slayer cảm giác rất uất ức, nhưng là ma đạo sĩ cấp 9 kia trừ khi hạ xuống đất đồng thời bị mọi người bao vây khoảng cách gần, nỏ luyện kim bắn loạn, quân đoàn trưởng phối hợp mấy vị đại ma pháp sư điên cuồng công kích. Cộng thêm hy sinh tính mệnh đại lượng tinh binh, toàn bộ mặc áo giáp ma pháp mới có khả năng khiến ma đạo sĩ cấp 9 đó bị thương. Cấp bậc chênh lệch quá lớn, muốn giết chết ma đạo sĩ cấp 9 này căn bản không phải quân đoàn bình thường có thể làm được. Các ngươi làm rất tốt, cứu được không ít người. Sarin hiện tại tu luyện trong ma pháp tháp cần sấp xỉ 2 ngày. Các ngươi đi thành Nam Hiệp phòng, cầm thủ lệnh của ta. Nhiệm vụ cho các ngươi là làm đội dự bị, 2 tầng phòng ngự phía trước bị phá vỡ các ngươi mới đi lấp lỗ hồng. Lex nói xong, lấy ra thủ lệnh đã viết sẵn đồng thời giao cho Gustin một chiếc huy chương danh sách chiến đấu. Có huy chương này, quân đoàn của Gustin mới có thể lĩnh vật tư ở tiền tuyến. Tường thành mặt nam đang căng thẳng, thành Gerder không giống đại đa số thành thị thần nhân xây dựng dựa vào núi mà là bốn mặt là đồng bằng rộng lớn, cho nên không thể điều động rút quân phòng thủ từ một phương hướng nào. Lex dứt khoát đi tới ma pháp tháp mặt nam lâm trận chỉ huy. Ma pháp tháp có ma pháp trận khuếch đại âm thanh, vào lúc cần thiết Lex thậm chí có thể đồng thời hạ lệnh cho tất cả quân đội. Người Vân Lưu thoạt nhìn không phải sợ chết như vậy. Binh sĩ của quận quốc Rivenseas đại đa số là mới tuyển nhận, dựa vào ưu thế tường thành và trang bị mới có thể chống chọi được. Lex tới khiến quân thủ thành Nam rất là hưng phấn. Trong thành thậm chí tổ chức được 100 vong linh pháp sư triệu tập ra hàng ngàn vong linh xông ra ngoài thành chém giết một phen, rõ ràng lưu loát củng cố được phòng ngự. Thừa dịp vong linh xuất kích máy bắn đá bị thiệt hại trong thành cũng đổi mới, đồng thời thay đổi vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp sư cấp 9 của Vân Lưu sau khi chút giận không trở về trong quân mà trực tiếp bay trở về thành mới bên bờ biển. Hắn phá hủy hành cung của Lex, lúc ấy chỉ làm cho sướng. Sau khi làm xong, bản tính của người Vân Lưu biểu hiện ra, hắn rồi lại có chút hối hận. Chuyện này có thể sẽ khiến cho gia tộc Gelkesi trả thù hay không? Mình dù có mạnh tới đâu cũng không thể đối phó được cả gia tộc Gelkesi. Trong lãnh thổ gia tộc Gelkesi, lực lượng có được chỉ sợ gần bằng luyện kim thành. Nghĩ tới đây, ma đạo sĩ thậm chí tính toán trực tiếp về thành Vân Lam cho xong. Dù sao chiến tranh này không thuộc về mình, chết mấy người truy tùy dù sao tốt hơn mình chết chứ hả? Nếu Lex biết ý tưởng của hắn, khẳng định vừa tức vừa hận. Lá gan nhỏ như vậy, trong khi xúc động lại làm ra chuyện lớn như vậy. Người Vân Lưu thật sự là khiến người ta không thể hiểu nổi. Không có ma đạo sĩ tiếp tục công kích thành Gerder ổn định phòng ngự đồng thời chuẩn bị bắt đầu đánh trả. Hôn lễ đã hoàn thành, người Vân Lưu không có khả năng phá thành, chiến đấu cũng không thể tiếp tục. Thành Mesterlin tháng tư vẫn rét lạnh như cụ tuyết đỏng trên núi còn chưa tan ra. Cổ thụ giữ lại được trong thành lại xanh khiến người ta vui mừng. Thực vật Elena gieo trồng, sức sống lại càng tràn đầy, cả thành thị bày ra một mảnh sức sống. Sarin rời đi cũng không làm thành thị này ngừng vận chuyển. Biển đóng băng không thể đi, tuy nhiên ở hải vực thành Mesterlin vẫn có thể săn bắt được đại lượng ma thú cấp thấp. Cư dân thành Mesterlin vẫn không tới 100 vạn, nhưng đây chỉ là số liệu của tòa thị chính. Trên thực tế dân cư thành Mesterlin đã vượt quá 120 vạn. 100 vạn dân cư là dấu hiệu trọng yếu của một thành thị có phát đạt hay không. Không có ma pháp sư trợ giúp, dân cư khổng lồ sẽ làm thành thị vận chuyển gian nan, thậm chí đình trệ. Thành Mesterlin hoàn toàn không có nỗi lo như vậy, bởi vì bản thân thành thị chính là ma pháp sư thiết kế kiến tạo, phương thức cấp nước, sưởi ấm hoàn toàn dựa theo thành thị vương triều thứ tư trở về trước mà vận tác. Mỗi 1 dặm vuông trong thành đều có một hồ chứa nước trong lòng đất dùng ống dẫn kim loại dẫn tới mỗi hộ. Hệ thống thoát nước đào càng sâu, hơn nữa quá trình lọc nước cũng không giống như thành thị hiện tại. Lúc mới đầu dùng phương thức phân giải cho dòng nước bẩn chảy ngầm xuống đất gần như không có chất độc gì. Bắc Trấn và Tây Trấn đều có đóng quân, quân đóng trong thành chủ yếu tập trung ở gần thần điện còn lại thì đóng ở trong quân doanh cạnh tường thành. Quân đội và cư dân không tiếp xúc lẫn nhau, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp. Nơi bến cảng thuyền buôn tới từ tần nhân vẫn nhiều tới mấy trăm, rất nhiều thuyền cũng chỉ có thể chờ trên biển. Đại đa số thương nhân tới nơi này cũng không phải vì mua ma hạch. Trên thực tế hàng hóa bình thường cũng có thể hấp dẫn sự hứng thú của thương nhân. Thành Nam vẫn là nơi tụ cư của người Caucasus, chỉ chẳng qua hiện tại có thêm không ít người của quân đoàn thần điện cùng với gia quyến ở lại bên này. Bắc Thành nhiều quý tộc, Tây Thành nhiều bình dân, yên tĩnh nhất vẫn như cũ là khu vực thần điện. Sau khi quân đoàn thần điện tổ kiến xong, trang bị dần dần thay đổi, đã hình thành sức chiến đấu. Mỗi ngày đều sống và tiến hành huấn luyện đối kháng với người dã man và người Caucasus, mức độ kịch liệt không kém so tài trong sân thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nhà xưởng luyện kim cũng xây dựng ở thành Nam, nơi này pháp sư cấp thấp và học đồ phần đông, binh sĩ bị thương có thể nhanh chóng được chữa trị. Thần điện ở trung tâm thành thị hiện tại là nơi ở của Tieta, nàng cũng không về Nam Uyển nữa. Tinh binh chọn lựa trong tộc người Caucasus được biên chế vào quân đoàn thần điện chuyên môn bảo hộ sự an toàn của nàng. Bởi vì mang thai, mọi người đều không cho Tieta động tay động chân, muốn luyện tập võ nghệ cũng không được phép. Tieta buồn bực đành phải mệnh lệnh thủ hạ hung hăng thao luyện binh sĩ, dường như binh sĩ dày vò tới tình trạng kiệt sức nàng ta mới có thể thoải mái. Hiện tại xử lý sự vụ quân đoàn thần điện tạm thời là Zola. Trợ thủ của hắn thì là em gái của công tước quên Salmon. Trải qua thời gian mấy tháng, Salmon cũng bắt đầu quen thống lĩnh quân đội chính quy, đồng thời có thể dùng tư duy của thống soái phát mệnh lệnh. Zola có thể không phải là một tướng quân tốt, nhưng hắn đối với việc như thế nào huấn luyện một người trở thành tướng quân hoặc kiếm thánh lại rất có nghề. Cho dù Salmon không phải người thông minh, nhưng ở tuổi này của nàng học tập cái gì đều phi thường nhanh chóng. Chỉ là nàng lại thêm một tuổi nhưng chiều cao lại không có biến hóa gì. Áo giáp tướng quân mặc trên người nàng có vẻ buồn cười. Trên mũ giáp cao cao còn có cắm lông vũ của ma thú phi hành trung cấp, khiến Salmon hết sức buồn bực. Vừa mới huấn luyện xong bộ binh ma pháp thuẫn, còn đang trên thao trường, Salmon tức giận dùng đoàn kiếm trong tay phóng thích kiếm khí xuống mặt đất, bổ từng kiếm một. Sarin đáng giận, chạy đi kết hôn ném mình cho cái tên Zola kia. Đang nghĩ như vậy, Zola ở sau lưng vỗ vỗ bả vai của nàng. Salmon hoảng sợ, Zola luôn có thể bất chi bất giác tới gần, dường như là một thích khách vậy. Làm gì, thanh âm của Salmon trước giờ không nhỏ trừ khi là lúc làm nũng. Vấn đề là trong quân đoàn thần điện nàng là phó tướng, không thể làm nũng với bất kỳ ai. Tieta là nàng không thể trêu vào. Về phần Zola, lần đầu tiên nàng cảm thấy có nam nhân khiến nàng đau đầu. Zola cười tủm tỉm nhìn cô gái nói. Cô em Salmon, tiết trời nóng như vậy, em có thể cởi mũ giáp mà. Nóng cái rắm, thành Mestelin chết tiệt này. Salmon tránh khỏi Zola, đứng ở xa xa hỏi. Người tìm ta có chuyện gì? Cách chương.